Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 174, 1 tỷ người đã làm sự tình. Sdes trong miệng tên kia hiện tại bề bộn nhiều việc, vội vàng cùng trước mắt hắn duy nhất nữ đồ đệ ở bên ngoài đúc luyện đâu. Làm đế đô chu vi trận đầu mịt mờ bạch tuyết hạ xuống lúc, Nairet chúng nữ đều đứng ở Masrun trong phòng ngu nhạc. Bren cùng Lerberg ngây người ở trong phòng mình dưỡng thương. Masrun cùng Sibir nhưng ở đánh lén ban đêm trong sân huấn luyện mặt. Trên danh nghĩa là Masrun chính tại giáo dục hắn duy nhất một tên đồ đệ học sinh Sibir. Mà trên thực tế sao? Đối với, chính là cái này động tác. Sibir, lúc này đầu nhất định phải nhìn về phía ngay phía trước. Chỉ thấy trong sân huấn luyện mặt, Masrun các loại Sibir ở một cái nho nhỏ trong lương đình. Tránh né Koyuki tập kích. Ở nơi này lãng mạn Koyuki khí trời bên trong tiến hành vận động huấn luyện. Sibir bày ra một cái chân trái về phía trước. Bên phải gión mũi chân. Chân trái bước về phía trước đồng thời hơi thấp đầu. Hai cánh tay lòng bàn tay xuống phía dưới kinh sườn hướng về sau. Dưới về phía trước lượn quanh đến sườn dơ lên. Lòng bàn tay đối diện nhau. Ngẩng đầu. Mắt thấy trước phía trên cổ quái động tác. Động tác này là Masrun yêu cầu nàng làm được. Có người nói có thể tăng cường thân thể tố chất. Đề cao thân thể sức phản ứng. Trên thực tế Sibir cảm thấy Masrun để mình làm động tác này quả thật có những tác dụng này. Có thể là vấn đề là thân thể của hắn tố chất có thể không là người bình thường. Từ nhỏ tập võ nàng căn bản cũng không cần làm những thứ này để thăng cơ bản thân thể tố chất gì đó. Điều này làm cho nàng có chút mê man khó hiểu. Bất quá nàng phi thường hưởng thụ cùng Masrun đơn độc chung đụng cơ hội. Tự từ ngày đó bị Masrun cứu trở về phía sau. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Masrun có một chỗ cơ hội. Cho nên ở Masrun nói muốn huấn luyện nàng. Sau đó để cho nàng bày ra các loại kỳ kỳ quái quái động tác thời điểm. Nàng cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. Thứ nhất là bởi vì đây là Masrun yêu cầu. Nàng cam tâm tình nguyện tiếp thu. Thứ hai là Masrun ở trong mắt nàng vô cùng cường đại. Hắn nói muốn huấn luyện nàng để cho nàng bày ra những động tác này. Nhất định là có nguyên nhân có đạo lý. Nếu như lúc này có một vị từ thiên triều chuyển kiếp tới học sinh trung học hoặc là học sinh trung. Học đệ nhị cấp hay hoặc là học sinh tiểu học nói. Nhất định sẽ nhận thức xuất hiện tại Sibir ở Masrun dưới sự dạy dỗ bài ra động tác. Vì sao? Bởi vì hiện tại Masrun dạy cho Sibir cái này bộ động tác phi thường vô cùng nổi danh. Nó nhưng là mấy triệu người mỗi ngày đồng thời đều biết làm động tác. Thậm chí hướng lớn một chút nhi mà nói. Cái này bộ động tác cùng nó trước kia tiền nhậm nhóm. Làm qua người của bọn nó Kazuichi định vượt lên trước 1 tỷ đợt người. Bởi vì, này bộ động tác có một cái uy danh truyền xa tên. Tên của hắn là, thứ 9 bộ phát thanh thể thao. Được rồi, cái này trên thực tế là Masrun một cái ác thú vị. Hắn cũng không có gì giáo dục đồ đệ học sinh kinh nghiệm. Hơn nữa, Sibir là hắn đặt trước thủy tinh cung thành viên. Nơi nào cần khổ cắp cắp đi huấn luyện tu luyện gì gì đó. Miễn là trực tiếp ký kết ràng buộc khế ước. Lực lượng gì gì đó còn không phải dễ dàng có thể nắm giữ. Còn như nắm giữ lực lượng sau này tâm tình cùng tương lai tiến bộ. Cái kia tự nhiên là cần dựa vào thực chiến gì gì đó đi tăng lên. Ngược lại có Masrun ở. Các nàng là sẽ không có nguy hiểm gì. Trên thực tế chính là sáng sớm tỉnh lại. Vì xin nhờ chúng nữ vướng víu. Lưu cho các nàng chính mình một cái thích ứng với nhau thời gian và không gian. Masrun chạy ra khỏi gian phòng của mình đi ra phía ngoài. Vừa vặn gặp phải Sibir. Sau đó bị nàng yêu cầu huấn luyện nàng. Cái này là giữa bọn họ nói xong rồi. Sau đó thì có mặt trên Masrun giáo dục Sibir phát thanh thể thao một màn này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Masrun phát hiện một vị đại mỹ nữ làm bộ này phát thanh thể thao thời điểm còn là dễ nhìn vô cùng. Đặc biệt cái kia khuếch trương gò bồng đảo vận động. Có đoán Sibir làm quả thực để Masrun vui vẻ thoải mái. Trong lòng nghĩ có muốn hay không lại thủy tinh cung bên trong mở rộng một cái. Để tất cả mọi người cùng đi làm phát thanh thể thao. Hoặc là cởi quần áo cùng nhau làm. Từ tự mình tiến tới làm giáo viên thể dục. Chúng nữ nhân của mình làm học sinh gì gì đó. Trong đầu chuyển kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Masrun đến khi Sibir làm xong nàng rất nhanh học được thứ 9 bộ phát thanh thể thao phía sau. Nhẹ mở miệng cười nói. Được rồi, Sibir, hôm nay phát thanh thể thao. À, không phải, hôm nay huấn luyện liền tạm thời đến nơi đây được rồi. Tốt, Sibir làm xong để cho nàng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại một bộ động tác phía sau. Chỉ cảm thấy cả người ung dung hơi có chút phát nhiệt. Masrun, cái này bộ động tác thật thần kỳ. Làm sau khi xong ta dường như cũng không lạnh ai. Sibir nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Mang theo đỉnh đầu có la lan hoa cúc gia tộc ký hiệu cái mũ nàng có vẻ phá lệ tuấn tú. Có một cỗ phổ thông mỹ nữ không có tư thế hiên ngang mùi vị. Đương nhiên không lạnh. Nói như thế nào vừa rồi ngươi làm được cái kia bộ động tác coi như là động tác nóng người a. Masrun trong lòng thầm nghĩ như vậy. Sau đó cũng là cười vẫy tay. Ý bảo Sibir qua đây một ít. Đứng ở cô Yuki trong lương đình. Sibir đi tới phía sau. Masrun ôm lấy eo nhỏ của nàng. Sau đó Sibir cư nhiên liền ửng đỏ mặt đản nhi. Một đôi mới vừa vận động quá có chút nóng lên cánh tay ôm Masrun cổ. Hai mảnh thủy lộ vẻ nhuận miệng mồm mép đi qua. Một mảnh chợt hương non yêu kiều, lưỡi, đầu khiếp nhược đính khai hắn, môi, răng. Hôn là cửa cùng, chớ, hai cái tượng hình chữ tạo thành. Bên phải là kỳ chuôi. Bên trái là cờ phiêu phiêu. Cho nên, hôn, là muốn môi, lưỡi, cùng sử dụng mới có thể ký hiệu hôn. Nếu không thì là hôn nhẹ. Mà Sibir tự từ ngày đó mất đi chính mình nụ hôn đầu tiên phía sau. Đến hiện tại đã thật lâu không có cùng Masrun âu yếm. Dường như chúa cứu thế cùng bạch mã vương tử kết hợp thể giống nhau hàng lâm ở Sibir trong sinh. Hoặc Masrun, nhất định chính là trong mắt của nàng tốt nhất luyến nhân. Tuy là Masrun có mấy vị bạn gái loại này khuyết điểm. Nhưng là ở quan lại gia đình xuất thân Sibir lại đối với cái này tập mãi thành thói quen. Thậm chí ngay cả của nàng mụ mụ cũng không phải Jolly Daijin đại phụ, mà là tiểu thiếp thân phận. Chỉ bất quá Jolly Daijin đại phụ tính cách ôn hòa, cộng thêm Jolly đại thần phi thường cưng chiều Sibir nữ nhi này. Cho nên hắn mới có thể không có nữ nhân vị đi học tập cái gì võ thuật. Sibir bế lấy con mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy hạt rẻ lấy. Từng mảnh một nhuộm đẫm mở mô mô hồng ở gương mặt bên cạnh lan tràn ra. Nhuộm cổ của nàng nóng. Nóng nàng cả người đều là nhàn nhạt tê dại cảm giác. Nhưng khi lưỡi của mình tiêm bị hắn hấp cổ họng ở. Cảm giác được hắn trong cổ họng khí tức cùng phần kia thủy lộ vẻ nhuận. Mặc dù là chính mình chủ động. Nhưng là Sibir trong đầu của vẫn một mảnh mê muội. Làm sao đều không phải minh bạch vì sao như vậy tiếp xúc tốt đẹp như vậy. Cả người nhu mềm dán tại hắn gò bồng đảo cửa. Hai cánh tay thật chặt ôm cổ hắn. Bằng không sẽ cực kỳ mất mặt ngã xuống. P.S. Dường như nghiêm trị tiếp tục. Nói xong hài hòa phong bạo tháng 11 kết thúc đâu. CMN tối hôm qua chương 1 ước pháo quyển bị xét duyệt. Hố cha đâu. Cầu vốt 100 điểm. Cầu vốt 100 điểm thoải mái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.